Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1789, tâm thuật bất chính một. Lão Quách đem xe mở ra ven đường, tìm địa phương ngừng tốt, lúc này cũng kém không nhiều giữa trưa. Hai người cùng đi tìm địa phương ăn cơm, tại bên đường đi dạo thời điểm, đột nhiên nghe thấy một trận bảo trúc thanh. Hai người nhìn lại, thấy là một cái quán cơm nhỏ cửa đang đốt pháo. Diệp Thiểu Dương nói, mới khai trương, hẳn là tiện nghi, qua cái này ăn đi. Lão Quách giữ chặt hắn, chỉ quán cơm nhỏ bảng hiệu, nói, người con mắt nào trông thấy là mới khai trương. Diệp Thiểu Dương nhìn kỹ, thật đúng là, liên chiêu bài đều phát vàng. Lập tức cau mày nói, đúng vậy a. Đây cũng không phải là mới khai trương. Hôm nay không phải năm không phải tiết. Nã pháo là có ý gì? Cái này quán cơm nhỏ cũng không có khả năng có người đến xử lý tiệc rượu. Gặp lão Quách mặt lộ vẻ nụ cười quỷ quyệt, lập tức liền minh bạch. Tại dân gian, làm ăn trừ ra một cái cùng tiệc rượu, nã pháo chỉ có một nguyên nhân, đưa suối quẩy. Trong tiệm phát sinh cái gì suối quẩy sự tình, hoặc là phụ cận có người đột tử loại hình, đều muốn nã pháo xông một cái. Loại sự tình này bình thường đều là cùng linh dị có quan hệ. Nơi này lại cách Lý Thiếu Gia xảy ra chuyện ngã tư đường gần vô cùng, rất khó không khiến người ta triển khai liên tưởng. Hai người không hề nghĩ ngợi, tiến nhà này quán cơm nhỏ, có thể là đến sớm. Trong tiệm một người khách nhân không? Bởi vì thong thả, bà chủ tại giúp hai người gọi món ăn đưa vào hậu đường về sau. Chính mình ăn vị tại trong tiệm hái đồ ăn. Lão Quách điểm hai lượng ít rượu, một bên uống một bên theo bà chủ bắt chuyện, giả bộ như là người bên ngoài đến bên này làm việc. Tò mò nghe ngóng bên này tình huống, mở quán cơm bà chủ, tự nhiên cũng rất lợi hại hay nói. Lẫn nhau quen thuộc về sau, lão Quách giả bộ như tò mò dò hỏi, đại tàu, ta trước đó đi qua ngươi cửa nhà, gặp ngươi nhà đang nã pháo, cái này cũng bất quá tiết cái gì, ngươi cái này thả là cái gì pháo. Bà chủ do dự một chút, nghĩ đến bọn họ là người bên ngoài, nói cho bọn hắn cũng không quan hệ, mà lại thực sự cũng là tìm không thấy lấy cớ. Mắng một tiếng nói ra, nói đến cũng là suối quẩy rất lợi hại. Đầu tuần có người chết tại đối diện ngã tư đường. Hôm nay là đầu bảy, chúng ta làm ăn nha. Luôn luôn so sánh kiêng kỵ cái này. Ta suy nghĩ hôm nay đầu hắn bảy, thả một chuỗi pháo chuột xông một lần. Lão Quách theo Diệp Thiểu Dương liếc nhau. Quả nhiên, Lý Thiếu Gia không là cái thứ nhất trúng thầu người. Lão Quách nghĩ một hồi hỏi, người đầu này đường phố cũng có mấy nhà làm ăn đi. Vì sao người khác không nã pháo đâu? Bà chủ thở dài nói, ai bảo cái kia đen đùi tử quỷ cuối cùng là tại nhà ta ăn cơm đây? Lúc này đầu bếp cũng chính là bà chủ trượng phu, bưng hai người điểm món ăn cuối cùng, thịt kho tàu ruột già lên bàn, nghe gặp bọn họ đối thoại, nói bổ sung. Gia hỏa kia, từ lúc đi vào đợi, ta liền biết hắn muốn xuất sự tình. Bà chủ trừng trượng phu liếc một chút, không muốn nói mò, người lúc ấy còn sống, người thế nào biết muốn chết. Lão Quách nghe xong có hy vọng, lập tức đưa cho lão bản một điếu thuốc, bày ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hướng hắn tiếp tục nghe ngóng, ta quán ăn nhỏ này, giữa trưa thực không thế nào làm ăn. Bên này có công xưởng, ban đêm xuống ca tối muộn, đến có hơn 11 giờ, hội lần lượt đến một đợt tan ca công nhân, trên cơ bản ăn xong cũng liền đóng cửa. Đêm hôm đó, có mấy cái khách nhân ở nơi này uống rượu oản tù tì, náo tương đối trễ, cho nên đóng cửa muộn một chút, nhanh một chút thời điểm, đến một người khách nhân, nhìn qua không phải phụ cận công nhân. Tiến đến cũng không nói chuyện, giống như tâm tình không tốt lắm, muốn hai cái đồ ăn, ăn một bát cơm, không uống tửu, ăn xong liền đi, lúc ấy hắn là lái xe tới, lúc ấy chúng ta cũng không để ý, hắn đi cũng liền thu thập ngủ. Buổi sáng thời điểm, nghe thấy xe cảnh sát kêu to, về sau mới biết được, là khách nhân kia chết. Diệp Thiểu Dương nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết chết là người kia? Ngươi đi nhìn, không cần nhìn, cảnh sát trưa hôm đó liền đến, nói cái kia khách nhân từ trong tiệm nhà ta ra ngoài không lâu liền xảy ra chuyện, cho nên mới điều tra hắn tại trong tiệm hành vi. Ta về sau nghe ngóng mới biết được, người này chết thực sự quỷ dị, lúc ấy hắn dựa dẫm vào ta ra ngoài, lái xe đi, vừa tới ngã tư đường phía trước một điểm, đột nhiên liền dừng lại, sau đó cũng không ai lên xe. Liền thấy thân xe không ngừng lắc lư, về sau liền không có động tĩnh. Ngày thứ hai nói là cảnh sát giao thông tiếp vào báo cáo, có người đem xe đứng ở lập tức giữa đường bất động, hư hư thực thực ngủ. Cảnh sát giao thông chạy tới, cưỡng ép mở cửa xe, lúc này mới phát hiện hắn là chết trong xe. Lão Quách nhíu mày nói ra, không ai lên xe, làm sao lại đột nhiên chết trên đường? Có thể hay không là gấp quá bệnh cái gì? Lão bản khoát khoát tay, cảnh sát nói là giết người án, nếu thật là bệnh chết cũng không có khả năng đến chỗ của ta điều tra, bất quá cụ thể chết như thế nào lại là không nói, dù sao cũng là bí mật. Lão bản đến tinh thần nói, cho nên ta liền nói, thực từ hắn vừa tiến đến ta liền phát hiện hắn có vấn đề, có dân chúng lại nói cũng là một mặt tử tướng, nhìn qua tựa như là cái người chết. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, loại sự tình này thật là có nhân đại hạn sắp tới, hoặc là tử kiếp đến, lại ở bề ngoài bên trong có chỗ biểu hiện. Bà chủ trừng trượng phu liếc một chút, nói, qua, đừng nói, nghe được ta hoảng. Làm ngươi sinh hoạt đi thôi. Lão bản bị đuổi tới hậu đường qua. Lão Quách hỏi, trước kia vùng này phát sinh qua cùng loại sự tình không có? Bà chủ suy nghĩ một chút nói, tai nạn xe cộ người chết là có. Dạng này quái sự lại là đầu một lần. Ai nha, ra loại sự tình này, ta đều muốn ban đêm sớm một chút đóng cửa tính toán. Cũng là hài tử muốn lên học. Mỗi ngày nhìn chằm chằm tìm ta đòi tiền. Tiếp lấy đề tài chuyển tới chuyện nhà chuyện cửa phía. Trên qua, lão Quách phụ họa vài câu. Uống rượu xong cơm nước xong xuôi, theo Diệp Thiểu Dương cùng một chỗ rời đi. Hai người trở lại trên xe, thương lượng một chút một bước kế hoạch. Xem ra cái này phấn hồng nữ là tân thủ, tu vi hẳn là không được tốt lắm. Lão Quách sờ lên cằm nói. Bất quá nàng sao huyệt hẳn là ở phụ cận đây. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Đây là rõ ràng sự tình. Bất luận cái gì lưu lại ở nhân gian tà tu tà vật, đều có chính mình âm tổ, cũng chính là tu luyện trang sở. Hơn phân nửa là một số oán khí sâu nặng địa phương. Tác dụng là có thể dùng để tà tu. Giống phấn hồng nữ, tại trực tiếp hấp thụ đại lượng nguyên khí về sau, nhất định phải lập tức trở về âm tổ luyện hóa. Âm tổ nếu như quá xa liền đuổi không quay về. Nếu như tùy tiện tìm một chỗ, không chỉ có khả năng bị người đập vào, còn vô cùng có khả năng bị khác tà vật công kích. Dù sao đối tà tu quỷ quái tới nói, căn vốn là không có gì đạo nghĩa có thể nói. Lẫn nhau ở giữa cũng là các loại cướp bóc. Bởi vậy, đã hồng phấn nữ hai lần tại vùng này ra tay, nói rõ nàng âm tổ khẳng định liền ở phụ cận đây. Chúng ta không có rảnh một chút xíu điều tra, ta nhìn phương pháp tốt nhất vẫn là ôm cây đợi thỏ. Ta ngụy trang thành qua đường, đi qua tới nơi này, chờ đợi phấn hồng nữ đến cửa. Ngươi cảm thấy kiểu gì? Diệp Thiểu Dương đề nghị. Lão Quách nghĩ một hồi, nói ra, vạn nhất nàng hôm nay không đến đâu, vậy liền ngày mai không đến liền ngày kia, nàng đã có thể gây án hai lần, khẳng định sẽ có lần thứ ba, sớm tối đều sẽ tới.